Chương 1491, truyền thừa nghịch thiên của kiến hỗn độn hai toàn bộ dung hợp áo nghĩa pháp tắc không gian, hắc ám đều ở trong truyền thừa, chỉ cần hấp thu là có thể nắm giữ, thậm chí thúc giục sức mạnh huyết mạch, có thể lấy thực lực tổ thần nhất trọng thiên miễn cưỡng đánh lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên, đây quả thật là gian lận mà. Hiện tại trong 3.000 thế giới lớn có một vài sinh mệnh đặc thù có thể vượt cấp, dựa vào thiên phú cường đại, lấy yếu thắng mạnh, nhưng mà đây chẳng qua là thiên phú thôi. Tuyệt đối không có bất kỳ truyền thừa gì. Rất nhiều sinh mệnh đặc thù cũng bị vây trong bình cảnh, rất khó đột phá, càng đến hậu kỳ, càng khó tiến bộ. Ngoại trừ bản thân có thiên phú mạnh mẽ, bọn họ căn bản không chiếm được ưu thế ở phương diện dung hợp áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra một tia hâm mộ, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc cũng rất gian nan, tốc độ lĩnh ngộ nhiều nhất chỉ nhanh hơn so với người bình thường một chút, so sánh với Data. Cũng giống như tốc độ hắn làm bài thi gần như nhanh hơn so với mọi người, nhưng mà Data lại trực tiếp chiếm được đáp án, chỉ cần hiểu được đáp án, tốc độ làm bài thi chưa chắc chậm hơn hắn. Nhưng mà huyết mạch kiến hỗn độn này chỉ có kiến ám không chúng ta mới có thể hoàn toàn hấp thu, có được truyền thừa, các cường giả khác nhiều nhất chỉ tăng thiên phú lên một chút. Data còn nói thêm. Chu Hạo mỉm cười, nói, xem ra cho ngươi huyết mạch là chính xác. Data gật gật đầu. Tuy rằng anh ta không nói gì thêm, nhưng mà nếu Chu Hạo có chuyện gì, anh ta tuyệt đối sẽ đi làm mà không nói một lời. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi ở bên trong hồ thiên phú có được tốc độ thiên phú thế nào? Nói xong chuyện của mình, Data tò mò hỏi, Chu Hạo ở trong hồ thiên phú 90 năm, lúc trước cường giả ở lâu nhất cũng mới chỉ có 15 năm thôi. Ta thử một chút. Chu Hạo cười nói, ở bên trong không gian năm màu, hắn không thể kiểm tra được, tâm niệm vừa động. Chu Hạo chuẩn bị điều động luồng năng lượng hấp thu được ở bên trong ao thiên phú. Nháy mắt, năng lượng dày đặc tuôn ra từ khắp các nơi trên cơ thể, sau đó đi tới phía sau lưng hắn, một đôi cánh thật lớn được hình thành. Mặc dù đôi cánh này hiện ra ở trạng thái trong suốt, nhưng mà lại có thể dễ dàng nhìn thấy. Năng lượng điên cuồng bắt đầu dâng trào, gần như không bị khống chế, đôi cánh sau lưng Chu Hạo càng lúc càng lớn, không ngừng lan ra hai bên. Đây là năng lượng nồng đậm mà Chu Hạo hấp thu suốt 90 năm, đôi cánh trong suốt điên cuồng khuếch trương, tốc độ này thậm chí sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Cứ mỗi giây, đôi cánh lại mở rộng ra một khoảng cách xa, mà một luồng dao động kỳ dị trong trời đất được liên kết với đôi cánh ánh sáng của Chu Hạo. Năng lượng thật là nhiều. Trong lòng Chu Hạo chấn động, hắn cũng không biết rốt cuộc mình hấp thu được bao nhiêu năng lượng ở bên trong ao thiên phú. Năng lượng trong cơ thể hắn giống như vô cùng vô tận, dường như sự khuếch trương của đôi cánh ánh sáng cũng làm cho trong lòng Chu Hạo có chút chấn động, quá trình này kéo dài liên tục trong 10 phút mới ngừng lại. Đôi cánh ánh sáng này cũng quá lớn đi. Bên cạnh, vẻ mặt Data, Đồng Dao đều khiếp sợ, chỉ vài giây sau khi đôi cánh ánh sáng này khuếch trương, linh hồn của bọn họ đã không thể nhìn thấy nó nữa. Dường như giữa trời đất và Chu Hạo đã hình thành một tia liên hệ. Sau đó đôi cánh ánh sáng nhanh chóng biến mất, nhưng mà có một thứ gì đó không rõ tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Đây là thiên phú tốc độ, Chu Hạo cảm nhận một chút. Thân thể hắn dường như bỗng nhiên có thêm một loại thiên phú này giống như là một phần thân thể của hắn, hoàn mỹ phù hợp với nhau, giống như tộc kiến ám không trời sinh am hiểu sức mạnh, nhưng lại có một vài tộc đàn trời sinh am hiểu phòng ngự. Thân thể của Chu Hạo là người trái đất cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà hiện tại hắn lại có thêm một thiên phú, đó là thiên phú tốc độ. Thử một chút xem hiệu quả thế nào, trong lòng Chu Hạo có một tia chờ mong. Vút. Hắn khởi động thiên phú này, tốc độ của hắn trở nên vô cùng kinh người, gần như vượt qua bất kỳ hạn mức cao nhất nào, đạt tới một cấp độ cực kỳ khủng bố, chớp mắt liền biến mất. Đây là tốc độ của cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Data nhìn Chu Hạo, khiếp sợ nói. Anh ta cũng từng gặp rất nhiều cường giả, biết tốc độ của các cường giả tổ thần như thế nào. Vút. Từ xa, Chu Hạo lại nhanh chóng bay tới, tốc độ này nhanh tới cực hạn, trong chớp mắt đã đến nơi này. Chu Hạo, tốc độ của ngươi đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Data liền vội vàng hỏi. Chu Hạo cười gật đầu, trong lòng của hắn tràn đầy hưng phấn. Tốc độ này nhanh như vậy, so với 100 năm trước. Tốc độ của mình tăng lên không chỉ gấp trăm lần, hiện tại thực lực của hắn có thể địch lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, nhưng mà tốc độ bản thân chỉ ở vào cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên cấp 2, nhưng hiện tại tốc độ lại đạt tới cấp 4, đây quả thật khó có thể tưởng tượng. trực tiếp nhảy vọt hai giai đoạn. Thật sự đạt tới. Data giật mình, nói, Chu Hạo, thiên phú tốc độ này của ngươi hình như không dưới thiên phú sức mạnh của ta. Thiên phú sức mạnh của ta thi triển cũng có thể miễn cưỡng đánh lại tổ thần nhị trọng thiên, mức độ tăng phúc gần giống với ngươi. Ánh mắt Data lộ ra một tia hâm mộ, anh ta thật vất vả mới chiếm được thiên phú sức mạnh cường đại, Chu Hạo chỉ ở trong hồ thiên phú một hồi, tốc độ thiên phú liền mạnh như vậy. Nhưng mà trong lòng anh ta lại thật sự vui mừng cho Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười, bàn về mức độ tăng phúc, thiên phú tốc độ của hắn quả thật không thua Data. Chương 1492, thực lực cấp 4. Tính ra, tiêu hao ít điểm tích lũy nhất ở bên trong hồ thiên phú tại không gian năm màu lại cho hắn niềm vui to lớn, thu lại hưng phấn trong lòng, Chu Hạo nhìn Đồng Dao, cười nói, Đồng Dao, thiên phú của em thế nào? Trên mặt Đồng Dao nở nụ cười, nói, thiên phú của em mặc dù kém hai người, nhưng mà cũng xem như không tệ, cô ở trong hồ thiên phú được 10 năm. Hả? Chu Hạo đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong nháy mắt hắn tiến vào bên trong tháp trụ nguyên. Lúc này ở một chỗ bên trong tháp trụ nguyên có một tiểu thú, chỉ là lúc này trên người tiểu thú tản ra dao động khí thế kỳ dị. Từng tia sáng không ngừng lóe lên, tụ tập về phía một chỗ ở vùng bụng của tiểu kim. Đây là Chu Hạo nhìn tiểu thú, trong mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu kim muốn mọc ra cái chân thứ 8, cái chân thứ 7 của tiểu kim đã tăng phúc sức mạnh của hắn lên rất nhiều, mỗi một lần lột xác, tác dụng của tiểu kim với hắn cũng càng lớn. Xem ra là do hấp thu những khí lưu kỳ dị kia, lúc này trên thân tiểu kim đã không có bao nhiêu dòng khí màu xám. Những tia sáng màu vàng tập trung lại một chỗ, dần dần phần bụng của tiểu kim xuất hiện một chỗ nhô lên nhỏ. Sau khi cái chân thứ 8 xuất hiện, tia sáng màu vàng bắt đầu nhanh chóng thu lại, mà thân thể tiểu kim vậy mà lại thay đổi, thân thể của nó nhanh chóng kéo dài, sau đó vậy mà tạo thành một bộ khải giáp. Khải giáp này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng mà lại hiện ra trạng thái bán trong suốt, sau đó khải giáp lại biến thành một tiểu thú mập mạp. Khải giáp. Tiểu kim biến thành khải giáp, Chu Hạo sửng sốt, nháy mắt trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên tiểu kim mở mắt. Hoa hoa, Chu Hạo, cuối cùng ta cũng mọc ra cái chân thứ 8, tiểu kim kiểm tra trạng thái của mình, vui vẻ bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại ngươi có năng lực gì? Chu Hạo tò mò hỏi. Để ta nghĩ một chút, tiểu kim nghiêng đầu nhỏ, sau đó trong mắt nó lộ ra vẻ hưng phấn, nói, Chu Hạo, ta có khả năng biến thành khải giáp bám vào trên khải giáp nguyên bản của ngươi. Chúng ta ra ngoài thử uy lực một chút đi, Chu Hạo gật đầu. Nháy mắt rời khỏi tháp nguyên trụ, đứng ở trên bình nguyên. Âm, bỗng nhiên, trời đất xung quanh giống như gặp phải biến cố gì đó, điên cuồng đến gần Chu Hạo, tiến vào thân thể hắn, nói đúng hơn là tiến vào bên trong tiểu kim đã hóa thành khải giáp trong suốt. Theo sự tiến vào, dao động khí thế trên người Chu Hạo vậy mà lại xảy ra thay đổi, càng ngày càng mạnh. Đây là sức mạnh của trời đất. Chu Hạo giật mình, bia trận nguyên là dẫn động sức mạnh trời đất, khiến cho thực lực hắn tăng lên một đoạn. Hiện tại tiểu kim cũng như thế, bia trận nguyên là bia, tiểu kim là kim nguyên cúc, chẳng lẽ kim nguyên cúc là một món khải giáp? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, uy thế khủng bố bùng nổ, khí thế dữ tợn, thô bạo nồng đậm trao trùm bốn phía, khí thế khủng bố không ngừng tăng mạnh, dường như có thể hủy diệt trời đất. Tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, Data nhìn Chu Hạo phát sinh thay đổi lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dao động khí thế trên người Chu Hạo hoàn toàn vượt qua một cấp bậc. Đạt đến một cảnh giới mới, uy thế trời đất dần yếu bớt, không tăng lên nữa, Chu Hạo cảm nhận dao động trên người mình, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tăng lên đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, trong lòng Chu Hạo vui sướng. Năng lực dẫn động sức mạnh trời đất của tiểu kim mạnh hơn nhiều so với bia trận nguyên. Âm, khí thế khủng bố bùng nổ, áp bách trời đất, luồng dao động khí thế này mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều. Bỗng nhiên. Trong tay Chu Hạo xuất hiện một thanh chiến đao, hắn trực tiếp vung lên. Một đao mang to lớn bay ra, trong nháy mắt phóng to, toàn bộ hư không thay đổi, dường như cũng phát sinh một tia vặn vẹo, đao mang to lớn ngang trời, dường như có thể đánh nát mọi thứ, khiến cho người ta kinh hãi. Công kích tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 trung đẳng, trong cường giả cấp 4 không tính là yếu, Chu Hạo cảm nhận dao động khủng bố phía trên đao mang này, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Hắn thu hồi chiến đao. Trong nháy mắt mọi thứ lại khôi phục bình thường. Chu Hạo, ngươi đột phá à, Data đi tới, kỳ lạ hỏi. Chu Hạo cười lắc đầu, nói, Không có, đây là do Tiểu Kim. Nói xong, trên người hắn lóe lên một tia sáng, sau đó một tiểu thú mập mạp xuất hiện. Tiểu Kim mọc ra cái chân thứ 8, Đồng Dao nhìn sự thay đổi của tiểu thú, trên mặt có vẻ vui mừng. Cô đương nhiên biết sự trợ giúp của Tiểu Kim đối với Chu Hạo, trên mặt Chu Hạo nở nụ cười, nhìn tiểu thú, mỉm cười nói, Tiểu Kim, cái chân thứ 8 của ngươi là dẫn động sức mạnh của trời đất sao? Tiểu Kim tự hào gật đầu, nói, đương nhiên, dựa vào sự giúp đỡ của ta, sức mạnh tổng thể của ngươi sẽ tăng lên một cấp bậc. Nói xong hai mắt Tiểu Kim xoay tròn một chút, nói, nhưng mà cái này cũng có một khuyết điểm. Khuyết điểm? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, khuyết điểm gì? Cái chân thứ 8 của ta vừa mới mọc ra, hiện tại chỉ có thể duy trì trạng thái này trong một phút đồng hồ, theo sự phát triển, thời gian kiên trì cũng sẽ càng dài hơn. Tiểu Kim nói, nó nhìn Chu Hạo, đúng lý hợp tình, nói, cho nên ngươi phải tìm cho ta thêm nhiều tổ thần khí một chút, như vậy ta mới có thể lột xác tốt được. Được. Chu Hạo gật đầu cười. Chỉ có thể duy trì một phút sao, lúc này hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà đạt đến cấp độ như bây giờ, chiến đấu nhanh đến mức nào chứ? Một phút đồng hồ đã là rất dài rồi, trừ khi thực lực vô cùng ngang nhau, nếu không nhất định sẽ phân ra được thắng bại. Chương 1493, đối thủ cường đại 1. Cộng thêm Tiểu Kim, hiện tại mình đã hoàn toàn có thực lực cường giả cấp 4. Chu Hạo vui sướng, trong lòng hết sức tự tin, Tiểu Kim giúp cho thực lực của hắn hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Khải giáp hắc lân thì đạt được phòng ngự, mà thiên phú tốc độ có được ở bên trong hồ thiên phú không gian năm màu cũng làm cho tốc độ của hắn tăng lên một cấp bậc, sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, hắn không thua bất kỳ một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 nào. Mặt khác, hắn còn có linh hồn cảnh giới tổ thần viên mãn. Trong thời gian 100 năm ngắn ngủi ở không gian năm màu, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn không có tăng lên bao nhiêu, thế nhưng thực lực tổng hợp lại phát sinh lột xác trên phạm vi lớn. Từ cấp 3 đến cấp 4, đây là bước nhảy vọt to lớn. 6 giai đoạn lớn của tổ thần nhị trọng thiên, chênh lệch giữa cấp 3 và cấp 4 là lớn nhất. Ông, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một cơn chấn động, lại có điểm sáng kỳ dị hiện lên. Tàn đồ biển pháp tắc phối hợp. Chu Hạo nhìn hư không, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nhanh chóng đi tới trước điểm sáng. Sau khi điểm sáng kỳ dị hiện lên, chỉ trong vẻn vẹn mấy giây, một tấm tàn đồ chỉ lớn cỡ bàn tay xuất hiện. Thuộc tính sinh mệnh, kiểm tra tàn đồ một hồi, Chu Hạo càng mừng rỡ. Chu Hạo, cộng thêm tấm tàn đồ này, ngươi đã có được 3 tấm tàn đồ phải không? Đa Ta ở bên cạnh cười nói, Chu Hạo khẽ gật đầu, 3 tấm tàn đồ nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Một khu rừng rậm, một vùng núi, còn có một vùng biển, nhưng mà 3 tàn đồ này đều không hoàn chỉnh, không thể phán đoán chính xác. Nói chung, chỉ có tập hợp đủ 10 tấm tàn đồ mới có thể hiện ra hoàn chỉnh mấy địa điểm dễ thấy, mới có thể đoán ra đại khái là thế giới nhỏ nào. Đương nhiên, nếu như ngươi quen thuộc với thế giới nhỏ đó, thì có thể trong vẻn vẹn mấy tấm tàn đồ là có thể đoán ra được. Ngoài ra cũng có cường giả tập hợp đủ 10 tấm tàn đồ nhưng không thể đoán ra địa điểm, chỉ có thể cấp tốc đi tìm. Vũ trụ có ngàn tỷ thế giới nhỏ, không có khả năng mỗi một vị cường giả đều quen thuộc với toàn bộ số thế giới nhỏ này. Đi thôi. Chúng ta đi tìm đối thủ, thực lực đến cấp 4, ta chuẩn bị thăng cấp lệnh bài màu vàng lên màu tím. Chu Hạo thu lại tàn đồ, cười nói. Đẳng cấp lệnh bài càng cao, xác suất gặp được tàn đồ biển pháp tắc phối hợp cũng càng cao, thực lực tăng lên, nhiệm vụ thứ nhất của Chu Hạo đương nhiên là tăng đẳng cấp lệnh bài của mình lên. Ha ha, chiến đấu với cường giả tổ thần nhị trọng thiên, nghĩ đến đã kích động rồi. Đa Ta cười to nói, tổ thần nhị trọng thiên đạt tới cấp 4. Là đã bắt đầu dung hợp loại áo nghĩa pháp tắc cuối cùng. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp thành công, thì chính là đứng đầu cường giả thần vương, đây là mục tiêu cuối cùng của mỗi một vị cường giả. Độ khó dung hợp này quá lớn, 3.000 thế giới lớn không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng hiện tại toàn bộ thần vương cộng lại cũng chỉ có 100 vị thôi. Trung bình 30 thế giới lớn mới sinh ra một vị, rõ ràng mức độ gian nan cỡ nào. Thế nhưng đi đến cấp 4, thì đã bước lên cánh cửa thần vương. Có hy vọng trở thành thần vương. Trong hư không, một người đàn ông mặc khải giáp màu trắng, dáng người vạm vỡ đang bay nhanh, gần như toàn thân ông ta đều bị bao phủ trong khải giáp, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt có màu tím, trông hết sức tà dị. Hả? Bỗng nhiên người đàn ông này ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía xa. Vút! Từ xa, Một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen bay tới. Lệnh bài màu vàng, lại có thực lực tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, ngươi vừa mới đột phá. Người đàn ông có đôi mắt màu tím nhìn về phía người đàn ông trung niên đang bay tới nói. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, nếu ta tới đây, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta là gì. Người đàn ông trung niên này chính là Chu Hạo. Sau khi thực lực tiến bộ lớn, Chu Hạo liền bắt đầu vừa tu luyện, vừa tìm kiếm cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Đương nhiên là phân thân pháp tắc vận mệnh của hắn đang tìm kiếm, còn phân thân sinh mệnh vẫn đang tu luyện. Phân thân sinh mệnh của hắn có thực lực mạnh nhất, bất kể thế nào, Chu Hạo muốn trước khi biển pháp tắc phối hợp xuất thế, tăng thực lực của phân thân pháp tắc vận mệnh lên mạnh nhất. Chu Hạo khát vọng chính là cảnh giới thần vương. Trong nhiều phân thân, chỉ có phân thân sinh mệnh là có hy vọng đạt tới nhất. Đến lúc đó cộng thêm tiểu kim, bi trận nguyên và nhiều ác chủ bài khác, tỷ lệ hắn chiếm được biển pháp tắc phối hợp sinh mệnh nhất định sẽ lớn hơn nhiều so với những người khác. Chỉ cần tranh đoạt được một tòa, thì hắn đã có hai tòa biển pháp tắc phối hợp. Mất gần 100 năm, rốt cuộc hắn mới gặp được vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 đầu tiên, cũng chính là người đàn ông trước mắt này. Muốn đánh bại ta, đánh chết ta, để tăng cấp bậc lệnh bài lên, ngươi không sợ tìm lầm đối tượng. Người đàn ông mắt tím nhìn Chu Hạo, ánh sáng màu tím trong mắt dao động. Nháy mắt, bóng dáng người đàn ông mắt tím lóe lên, cả người lập loè dao động lôi điện khủng bố, hoàn toàn giống như là một tia chớp hình người, nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo. Ra tay. Chu Hạo giật mình, người đàn ông mắt tím này thậm chí không thèm nói lời vô nghĩa, trực tiếp lựa chọn ra tay. Tới hay lắm, vừa lúc mình cũng nghiệm chứng thực lực một chút. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng, sau khi thực lực tiến bộ nhanh chóng, hắn còn chưa có thật sự ra tay. Cho dù bên trong bình nguyên sinh mệnh đều là cường giả tổ thần, nhưng mà phần lớn đều ở vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 thôi, thực lực càng mạnh, số lượng cường giả cũng càng ít. Trong lòng Chu Hạo rất chờ mong được giao thủ với cường giả cấp 4, chương 1494, đối thủ cường đại hai vút. Trên người phát ra một tia dao động kỳ dị. Tiểu Kim nháy mắt dẫn động sức mạnh trời đất, đồng thời Chu Hạo thúc giục thiên phú tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng kinh người, bóng dáng lóe lên, vùng chiến đao trong tay. Đao mang ngang trời, phát ra dao động khủng bố, chém về phía trước. Xoẹt, toàn bộ hư không dường như vang lên từng tiếng rít chói tai, dường như trời đất cũng có chút không chịu nổi đao mang này. Không biết trời cao đất rộng, sắc mặt của người đàn ông mắt tím không có gì thay đổi. Trong tay ông ta xuất hiện một cây trường côn, phía trên trường côn này lóe lên lôi điện, khiến cho toàn bộ trường côn giống như biến thành một luồng lôi điện, cứ như vậy bị người đàn ông mắt tím cầm ở trong tay. Âm âm âm, trời đất chấn động, từng luồng lôi điện không ngừng lóe lên, uy thế hỗn loạn khủng bố, toàn bộ đánh về phía Chu Hạo. Mạnh như vậy. Chu Hạo cảm nhận được khí thế kia, trong lòng hơi kinh ngạc, những lôi điện này tuy rằng dao động kém hơn một chút so với hắn. Nhưng mà lại làm cho hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Phanh, rốt cuộc, chiến đao của Chu Hạo và trường côn của người đàn ông mắt tím va chạm với nhau. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, âm thanh thanh thúy này không phải công kích của hai bên, mà là cánh tay phải của Chu Hạo. Hắn chỉ cảm thấy bị một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố đánh úp lại, hắn căn bản không ngăn cản được sức mạnh này, giống như hắn là một người thường, mà đối phương hung ác đập tới một cây thiết côn. Xương cốt chỗ cổ tay phải của hắn nháy mắt bị vỡ nát. Hơn nữa từng luồng dao động lôi điện không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Không tốt. Chu Hạo biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, liền dám làm càn ở trước mặt ta, không biết ngươi lấy lá gan ở đâu. Người đàn ông mắt tím lạnh lùng nói, ông ta vung trường côn lên, tiếp tục đập về phía Chu Hạo, vừa lúc nện lên ngực Chu Hạo. Phốc. Toàn bộ nội tạng gần như bị vỡ nát, Chu Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược ra sau. Sao công kích lại mạnh như vậy? Lúc này trong lòng Chu Hạo tràn đầy kinh hãi, thực lực của người đàn ông trước mặt này quả thật cường đại tới mức thái quá, dao động lôi điện này không mạnh lắm, nhưng mà sức mạnh lại mạnh đến đáng sợ. Hắn gần như không hề có chút lực ngăn cản nào. Đi, Chu Hạo không chút do dự, xoay người liền muốn rời đi. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của vị cường giả này. Còn muốn chạy? Người đàn ông mắt tím giận dữ hét. Thân thể của ông ta lóe lên lôi điện, trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một con cự thú dữ tợn. Đây là một sinh vật khủng bố cỡ nào, toàn thân tràn đầy gai xương, lân giáp, Trên mỗi một chiếc gai xương, lân giáp đều lập lòe lôi điện, sinh vật này có bốn chân, giống như cá sấu khổng lồ từ thời Hồng Hoang. Trên phần đuôi tráng kiện tràn đầy gai nhọn, toàn bộ phần đuôi thậm chí lớn bằng thân thể nó, đôi mắt màu tím thô bạo nhìn Chu Hạo, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Lôi Ngạc, Chu Hạo nhìn về phía sinh vật này, trong lòng nháy mắt xuất hiện nhiều tin tức, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng trách thực lực lại mạnh như vậy, có khải giáp kia, mình cũng không nhìn ra được bản thể của ông ta. Tổ thần Lôi Ngạc là sinh mệnh đặc thù cường đại, những sinh mệnh đặc thù này trên cơ bản đều tự có thiên phú, đa số đều bình thường, nhưng mà có một số ít sinh mệnh đặc thù lại có thiên phú ở vào đỉnh cao nhất, vượt cấp chiến đấu đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, thậm chí sinh mệnh đặc thù cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đỉnh cấp nhất có thể miễn cưỡng đánh lại cường giả thần vương mà không chết. Lôi Ngạc chính là sinh mệnh đặc thù đứng ở đỉnh cấp nhất, cảnh giới của ông ta chỉ vừa mới đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Nhưng mà sức mạnh của bản thân lại đủ để địch lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, trực tiếp vượt qua một cấp. Chu Hạo không chút do dự, điên cuồng chạy trốn, đối mặt với sinh mệnh đặc thù như vậy, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Cường giả cấp 5, thực lực hoàn toàn nghiền áp cường giả cấp 4, nếu không nhờ khải giáp Hắc Lân, một đòn công kích vừa rồi có thể hắn đã tử vong. Cho dù không chết, nhất định cũng trọng thương. Lưu lại đi, ở phía sau. Lôi Ngạc tổ thần giận dữ hét. Lôi điện vô cùng vô tận, dường như có thể hủy thiên diệt địa, điên cuồng vọt về phía Chu Hạo, xem tốc độ này, dường như còn muốn nhanh hơn một chút so với Chu Hạo, tốc độ thế này không thoát khỏi tổ thần Lôi Ngạc được. Trong lòng Chu Hạo lập tức chuyển động nhiều ý nghĩ. Dám công kích ta, hôm nay ta muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ. Tổ thần Lôi Ngạc thấy càng ngày càng tiếp cận Chu Hạo, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Vào lúc tổ thần Lôi Ngạc tới một khoảng cách nhất định, bỗng nhiên trên người Chu Hạo phát ra linh hồn cường đại, giống như là một mũi tên nhọn đâm vào trong thức hải tổ thần Lôi Ngạc. Dưới đòn công kích linh hồn này, tốc độ của tổ thần Lôi Ngạc rõ ràng chậm lại rất nhiều, mà tốc độ của Chu Hạo lại tăng nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người lại nới rộng. Tên khốn chết tiệt, vậy mà công kích linh hồn. Sắc mặt tổ thần Lôi Ngạc đại biến, chương 1495. Sinh mệnh đặc thù cường đại tốc độ của ông ta giảm bớt một chút, trơ mắt nhìn Chu Hạo nhanh chóng bay về phía xa, khoảng cách hai người càng ngày càng xa, tốc độ của mình chậm hơn người đàn ông này một chút, không thể đuổi theo hắn. Thân thể to lớn của tổ thần Lôi Ngạc ngừng lại, cứ như vậy đứng ở trong hư không, có thể ảnh hưởng đến linh hồn của mình, nhất định là ở vào cảnh giới tổ thần viên mãn, thực lực lại đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, đây là vị cường giả nào? Lôi Ngạc tổ thần nhíu mày. Sau một lúc lâu, ông ta lắc lắc đầu. Thiên phú của mình chính là gia tăng sức mạnh, không có trợ giúp gì về tốc độ, bằng không thì sao có thể để cho người nọ rời đi chứ, phải tăng thực lực của mình lên mới được. Tổ thần Lôi Ngạc nghĩ xong, liền trực tiếp bay về phía xa. Hô! Nguy hiểm thật, Chu Hạo đứng ở bên trong một khu vực, tản ra linh hồn cường đại, nhìn Lôi Ngạc tổ thần rời khỏi nơi này. Chu Hạo, tổ thần Lôi Ngạc có thiên phú sức mạnh cường đại. Hơn nữa cảnh giới đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, cho nên ngươi không phải đối thủ, nhưng mà bàn về thiên phú sức mạnh của ông ta không bằng thiên phú sức mạnh kiến hỗn độn của ta, cũng không bằng thiên phú tốc độ của ngươi. Giọng nói của Data truyền đến, căn cứ tình huống tăng phúc sức mạnh, bọn họ đại khái có thể đoán được. Nếu Data đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, anh ta nắm chắc sức mạnh của mình có thể vượt qua tổ thần Lôi Ngạc, Chu Hạo lắc đầu nói. Cảnh giới của ông ta cao hơn chúng ta, không có biện pháp. Nếu hắn và tổ thần Lôi Ngạc ở cùng cảnh giới, chỉ cần là tốc độ, tổ thần Lôi Ngạc sẽ không cách nào bắt được hắn. Cộng thêm tiểu kim, công kích của hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn địch lại tổ thần Lôi Ngạc. Sau khi nói xong Chu Hạo liền cười khổ, thời gian dài như vậy, thật vất vả mới tìm được một đối thủ tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, lại tìm được một vị có thực lực mạnh như vậy, sinh mệnh đặc thù cực kỳ thưa thớt. Vận may của hắn thế nào mà dễ dàng gặp được một vị như vậy chứ? Data cũng bất đắc dĩ, nói, ở trong này không thể nào tự mình lựa chọn đối thủ, chỉ có thể dựa vào vận may mà tìm kiếm. Đi thôi, tiếp tục đi tìm vị kế tiếp. Chu Hạo lắc đầu, nhìn tổ thần Lôi Ngạc rời đi, hắn nhanh chóng đi tới một hướng khác. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại qua 20 năm. Hả? Lần vận may không tồi. Lại gặp một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, lại còn là người mà mình biết. Chu Hạo đứng ở một chỗ, dưới sự dò xét của linh hồn hắn, phát hiện một vị cường giả yêu thú đang cảnh giác đi tới. Đây là một vị yêu thú loại hổ có hai cái đầu, tổ thần hổ côn, thực lực tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Trong đầu Chu Hạo nháy mắt xuất hiện nhiều tin tức, lúc trước hắn còn chưa nhận ra tổ thần Lôi Ngạc đã trực tiếp ra tay, kết quả là mình phải chật vật mà chạy. Lúc này đây hắn đã có lòng tin, hắn biết thực lực của tổ thần hổ côn, tổ thần hổ côn chính là một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 phổ thông, không có bất kỳ thiên phú đặc thù cường đại nào, không có khả năng chợt bộc phát ra thực lực cấp 5. Vút. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Cường giả cấp 4, tổ thần hổ côn nhìn thấy Chu Hạo đến, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác. Ông ta cảm ứng được rõ ràng cấp bậc lệnh bài của Chu Hạo, đó là lệnh bài màu vàng, như vậy mục đích Chu Hạo đến nơi này đã rõ. Ngươi là ai? Tổ thần hổ côn nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, ta chưa từng gặp ngươi. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 đã xem như rất có danh tiếng, nhưng mà ông ta chắc chắn chưa từng gặp Chu Hạo. Ngươi chưa gặp ta cũng bình thường, nhưng mà ta đã từng gặp ngươi, tổ thần hổ côn. Chu Hạo mỉm cười nói. Thúc dục tiểu kim, thúc dục thiên phú tốc độ, trên người Chu Hạo tản ra dao động khí thế ngập trời, nhanh chóng đánh về phía tổ thần hổ côn. Dùng ta để thăng cấp. Thật sự là muốn chết, tổ thần hổ côn tức giận hừ một tiếng nói. Mặc dù kiên kỵ Chu Hạo, nhưng mà Chu Hạo cũng đã tìm tới cửa, đương nhiên ông ta không thể lựa chọn lùi bước. Vút, tổ thần hổ côn chuyển động, hóa thành một yêu thú hổ khổng lồ, trên người yêu thú này có khí tức màu đỏ cực kỳ nóng đang chớp động, lân giáp dày đặc, giống như một thần minh hỏa diễm. Hổ khổng lồ gào thét, trên người xuất hiện những bí văn hỏa diễm, nhanh chóng hình thành một chùm sáng, giống như một chùm sao băng lao về phía Chu Hạo. Sao băng xẹt qua đường chân trời, cả hư không truyền đến tiếng nổ lớn, một phần khu vực bị nhuộm thành màu đỏ, có thể thấy được nhiệt độ khủng bố đến mức nào. Nếu là cường giả tổ thần nhị trọng thiên bị đánh trúng, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đến đúng lúc lắm, Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh, hắn giơ chiến đao lên, chém thẳng qua, va chạm trực tiếp với cường thế của tia sáng. Soạt, chiến đao sắc bén xẹt qua, chùm sáng kia vậy mà lại bị tách thành hai nửa, trong nháy mắt biến thành vô số ngọn lửa, tràn ngập cả một khu vực lớn, mà Chu Hạo không hề để ý đến những ngọn lửa này, nhanh chóng bay về phía tổ thần hổ côn. Công kích rất bình thường, không bằng ta, đánh bại tổ thần hổ côn vốn không khó. Trong mắt Chu Hạo ánh lên sự vui mừng, ở lần công kích trước, hắn đã đoán ra được đại khái thực lực của hai người này. Đáng chết! Cường giả này rốt cuộc là ai? Chu Hạo thì vui mừng, nhưng sắc mặt của tổ thần hổ côn thì rất khó coi. Rầm! Rầm! Trong hư không, có hai thân ảnh đang va chạm vào nhau kịch liệt. Chương 1496, 1000 năm sau 30 giây, Chu Hạo đã hoàn toàn tiếp cận được tổ thần hổ côn. Hắn vung chiến đao trong tay lên. Tấn công trực tiếp lên tổ thần hổ côn, tổ thần hổ côn gầm nhẹ, muốn đã thương ta, ngươi cũng phải trả giá. Ông ta giơ móng vuốt khổng lồ lên, hung hăng lao về phía Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo không thèm quan tâm, không chút do dự tấn công, chiến đao hoàn toàn chém thẳng lên người tổ thần hổ côn, đồng thời hắn cũng phải chịu những đòn công kích của tổ thần hổ côn. Bịch, khải giáp hắc lân thôi động, hắn không hề hấn gì, chỉ bị rung chấn mạnh. Nhưng tổ thần hổ côn thì chịu không nổi, thân ảnh rơi đập mạnh xuống mặt đất. Sau công kích, Chu Hạo không tiếp tục tấn công nữa. Đáng chết, tổ thần hổ côn nhìn Chu Hạo, thấy hắn đã dừng tay, sắc mặt thay đổi, nhưng cũng không dám động làm gì nữa. Tổ thần hổ côn, thắng bại đã phân, lệnh bài của ta cũng đã cảm ứng được rồi, trận chiến kết thúc ở đây đi, Chu Hạo khẽ cười. Hắn trực tiếp quay người, nhanh chóng bay đi xa. Hù, thấy Chu Hạo rời đi. Tổ thần hổ côn thở phào một hơi, Chu Hạo khi nãy đã chặn lại được công kích của ông ta, phòng ngự mạnh hơn ông ta rất nhiều, nếu cứ tiếp tục chiến đấu nữa, ông ta cũng không làm gì được Chu Hạo, mà thương tích của bản thân thì không ngừng nghiêm trọng thêm. Tiến vào trong đồng bằng sinh mệnh, cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có cả những tổ thần cường đại lạ mặt cũng lộ diện ra ngoài. 3.000 thế giới lớn trong hàng vô số năm nay đã sản sinh ra biết bao tổ thần cường đại mới, tổ thần hổ côn nhìn bóng dáng Chu Hạo rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, thời gian giữa hai lần xuất thế của biện pháp tắc phối hợp phải dài đến thế nào, mà những tổ thần mới ra đời vẫn luôn ẩn nấp, đến bây giờ mới xuất hiện. Có điều, bất luận là đối thủ nào, thì biện pháp tắc phối hợp nhất định sẽ là của ta. Nhất định. Ánh mắt của tổ thần hổ côn lộ rõ sự khát vọng. Trong một khu vực, Chu Hạo dần dần đứng dậy, trong tay hắn xuất hiện một lệnh bài. Lệnh bài này gần như hoàn toàn là màu vàng, nhưng cũng có một chút chỗ có màu tím hiện ra. Đánh bại được tổ thần hổ côn, lệnh bài chỉ có một phần nhỏ chuyển hóa thành màu tím, xem ra muốn hoàn toàn chuyển hóa, phải đánh bại thêm vài cường giả tổ thần cấp 4 nữa, Chu Hạo lắc đầu. Có điều quy tắc của không gian màng mỏng đã nói rõ, muốn lệnh bài được thăng cấp thực sự rất khó. Lệnh bài của đa phần cường giả khi tiến vào đây có dáng vẻ như nào, thì khi rời đi lệnh bài của họ đều như vậy. Chu Hạo, xem ra vẫn phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa, Đa Ta cười nói. Chu Hạo cười cười đáp lại, cứ từ từ vậy, vẫn còn sớm, đến bây giờ, đồng bằng sinh mệnh mở ra còn chưa được 2.000 năm, hắn đã có thể ngang hàng với cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, thời gian còn lại, thực lực phân thân sinh mệnh của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Những ngày tiếp theo, vừa tu luyện vừa tìm kiếm những đối thủ khác, nâng cao cấp bậc của lệnh bài, thân ảnh Chu Hạo chuyển động, nhanh chóng bay đến một nơi. Thời gian tiếp tục trôi đi, lần này, sau 200 năm, Chu Hạo mới gặp được vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 thứ ba, hắn đã đánh bại vị cường giả này, màu tím trên lệnh bài lại nhiều thêm chút. Trong 330 năm, hắn đã gặp được vị cường giả thứ tư, có điều thực lực của cường giả tổ thần nhị trọng thiên này rất mạnh, Chu Hạo và ông ta chiến đấu gần một phút mà vẫn chưa phân thắng bại. Rơi vào đường cùng, Chu Hạo chỉ còn cách lựa chọn rời đi, Tiểu Kim chỉ có thể duy trì được hơn một phút, hết thời gian. Công kích của Chu Hạo sẽ không thể nào đạt được cấp 4, đánh bại càng nhiều cường giả, cấp bậc lệnh bài của Chu Hạo bắt đầu được nâng cao, tỷ lệ gặp được tàn độ biển pháp tắc phối hợp của hắn rõ ràng đã tăng lên. Trong khoảng thời gian này, đánh bại các cường giả vẫn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là thực lực các hệ phân thân của Chu Hạo không ngừng tiến bộ. Hơn 100 năm sau, phân thân pháp tắc hắc ám của hắn đã đột phá được cảnh giới tổ thần. Hơn 400 năm sau, phân thân pháp tắc không gian của Chu Hạo đã đột phá được cảnh giới tổ thần. Hơn 700 năm sau, phân thân pháp tắc thời gian của Chu Hạo đã đột phá được cảnh giới tổ thần. Rầm. Rầm, trong một khu vực, có hai thân ảnh đang chiến đấu, tốc độ của hai thân ảnh này nhanh đến cực điểm, trong hư không chỉ có thể nhìn thấy được dư ảnh của từng người. Bịch, một đòn công kích va chạm, một thân ảnh rơi thẳng xuống bên dưới, đập mạnh xuống mặt đất, cường giả này nhìn có vẻ còn rất trẻ. Khuôn mặt khôi ngô, ở trên trán còn có bí văn kỳ dị, chỉ có điều sắc mặt của anh ta lúc này rất khó coi, cả người có chút chật vật. Người đàn ông trung niên còn lại nhìn rất bình thường, lúc này đang đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn cường giả thanh niên kia. Ngươi là kẻ nào? Thuộc thế lực nào? Có bản lĩnh thì báo danh đi, người thanh niên khôi ngô giận dữ nói. Thiên phú cường đại như tổ thần Ngộn Vân vậy mà lại trở thành công cụ giúp người khác nâng cấp lệnh bài. Nói nhiều thật. Chu Hạo lãnh đạm nói, hắn lại giơ chiến đao lên, đánh bay thanh niên kia. Tổ thần Ngộn Vân, trận chiến hôm nay đến đây thôi, chiến đấu được một lúc, Chu Hạo lạnh lùng nói, rồi nhanh chóng bay đi xa, có bản lĩnh thì đừng có chạy, tổ thần Ngộn Vân phẫn nộ. Anh ta đã cầu viện rồi, những cường giả khác đang trên đường đến, nhưng tốc độ của Chu Hạo rõ ràng nhanh hơn anh ta căn bản không thể đuổi kịp được. Lệnh bài đã hoàn toàn trở thành màu tím ở một nơi trên đồng bằng rộng lớn. Chu Hạo nhìn lệnh bài trong tay, sau khi đánh bại được tổ thần Ngộn Vân, lệnh bài của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa, hoàn toàn trở thành màu tím. Hả, đột nhiên, ánh mắt của Chu Hạo hiện lên sự vui mừng, thời gian dài như vậy, phân thân pháp tắc hủy diệt cuối cùng cũng sắp đột phá rồi. Thế giới lớn Hỏa Linh, trong thành Ngân Hà, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, trên người hắn tràn ngập khí lưu màu xám, những khí lưu này, phát tán ra khí tức hủy diệt, dường như muốn làm mọi thứ xung quanh biến mất. Chương 1497, phân thân 15 hệ tổ thần một xung quanh Chu Hạo, những hố đen không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất, những hố đen này tràn đầy lực thôn phệ cực mạnh, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ, vù. Đột nhiên, ở giữa trời đất có một luồng dao động rất kỳ lạ xuất hiện, trong hư không ở phần trên đầu Chu Hạo vậy mà lại xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh này, che khuất cả bầu trời, bao phủ cả một khu vực lớn. Pháp tắc hủy diệt của cha đã đột phá rồi. Chu Nghị đang ở trong thành Ngân Hà, kích động nhìn hư ảnh trong không trung, bên cạnh cậu có Đồng Dao, Chu Nguyệt, Chu Linh Nhi. Họ lúc này đều đã quay về thành Ngân Hà. Xuất hiện rồi ư, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn bản thân được phóng đại vô số lần, khóe miệng lộ ra nụ cười, hư ảnh tổ thần khổng lồ bay xuống, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể Chu Hạo. Rầm, hư ảnh vừa vào bên trong, cả cơ thể của Chu Hạo bắt đầu lột xác một cách nhanh chóng, những tế bào đang phân tách điên cuồng. Khí thế của cả cơ thể càng lúc càng mạnh, phía sau hắn thậm chí còn có một hố đen khổng lồ xuất hiện, khiến hắn giống như một vương giả hủy diệt thực sự. pháp tắc hủy diệt, lực phá hủy cực kỳ mạnh, pháp tắc hệ kim vô cùng sắc bén, là công kích đơn hệ mạnh, pháp tắc hủy diệt chính là càn quét hết thảy, hủy diệt tất cả. Lục soát vẫn tiếp tục trong một giờ đồng hồ, cuối cùng, tất cả đều dừng lại, hố đen khổng lồ biến mất, rất nhiều uy áp bị Chu Hạo hút vào bên trong cơ thể. Vút. Ở phía xa có vài thân ảnh đang bay đến, cha, pháp tắc hủy diệt của cha cũng đột phá rồi, Chu Nghị kích động nói, trong mắt cậu có chút ngưỡng mộ. Có ai mà không muốn các hệ pháp tắc của bản thân đều tiến bộ chứ? Chu Hạo cười cười, không che giấu được vui mừng trong mắt. Pháp tắc hủy diệt đột phá, chứng tỏ toàn bộ phân thân 15 hệ pháp tắc của hắn đều đã đột phá cảnh giới tổ thần rồi. Đây thực sự là kỳ tích, Chu Hạo vẫn còn nhớ rất rõ sự kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe đến cảnh giới tổ thần, sự kích động vui sướng khi phân thân hệ hỏa đột phá tổ thần. Sao mọi người đều quay lại vậy? Chu Hạo nhìn Chu Nghị và mọi người, cười hỏi. Trước đó họ vẫn luôn ở bên ngoài, cha, bên ngoài bây giờ quá loạn rồi, các thành trì lớn cũng không quá an toàn, rất nhiều cường giả vào trong các thế giới nhỏ, những khu vực bình thường vắng vẻ đều có khả năng có cường giả đỉnh cấp xuất hiện, đi đến đâu cũng có phát sinh chiến đấu, Chu Nghị nói. Đúng rồi, cha, lần trước con và mọi người đã gặp phải nguy hiểm, suýt chút nữa là bị giết rồi, nếu không phải do cô có trận pháp cha để lại, e là mọi người không chạy thoát được. Chu Linh Nhi vẫn còn sợ hãi. Các thế lực lớn bình thường đều bình an vô sự, các thành trì lớn đều tự mình phát triển, khu vực vắng vẻ thỉnh thoảng có cường giả lui đến, nhưng bình thường đều là cường giả yếu. Chu Hạo nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, bây giờ càng ngày càng gần đến thời gian biện pháp tắc phối hợp xuất thế, không một thế lực tổ thần nào trong 3.000 thế giới lớn có thể ngồi yên được, chắc chắn bây giờ đã có cường giả chuẩn bị rồi, bắt đầu tìm kiếm địa điểm của biện pháp tắc phối hợp. Thời gian này mọi người cứ ở trong thành Ngân Hà, hoặc đến thành Ám Không, đừng đến những nơi khác nữa, Chu Hạo trầm giọng xuống. Vâng, Chu Nghị, Chu Linh Nhi gật đầu. Họ biết rõ sự việc này nghiêm trọng đến thế nào, biện pháp tắc phối hợp xuất thế, chính là khoảng thời gian mà cường giả tổ thần mất mạng nhiều nhất, ngoại trừ cường giả tổ thần ra, cường giả những cảnh giới khác cũng mất mạng vô số. Trên đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo đang lặng lẽ suy nghĩ, theo sự thay đổi của thời gian, biện pháp tắc phối hợp không ngừng xuất thế. Bản thân hắn cũng đã phát hiện ra một số thứ, giống như thành Ám Không, có rất nhiều cường giả cấp bậc linh thần, thậm chí là cấp bậc chân thần không ngừng ra vào, đi đến các thế giới nhỏ. Hiện tại chính là thời gian liều mạng, ai có thể phát hiện ra được một chút dấu vết hay manh mối mơ hồ đầu tiên, vậy thì người đó đã có nhiều thời gian chuẩn bị hơn người khác rồi, nói không chừng có thể nắm được thời điểm quan trọng. Dẫn trước người khác một chút, chính là có nhiều cơ hội hơn người khác dù chỉ một ít, có điều... Rất nhiều thế lực có thể làm như vậy, nhưng Chu Hạo lại không thể. Những thế lực tổ thần đó cơ bản đều là phát triển được hàng tỷ năm trở lên, cường giả bên dưới thì vô số, nhưng mình thì không có, Chu Hạo lắc đầu. Thành Ngân Hà mới thành lập cũng chưa được lâu lắm, lại còn là một thành trống, trong thời gian ngắn cho dù hắn có bồi dưỡng được thế lực riêng, thì cũng không phát triển được đến trình độ nào cả. Người khác có thế lực, có thể sắp đặt chuẩn bị trước, nhưng mình thì không. Vậy nên mình chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, thực lực mạnh, thì mình sẽ chiếm được ưu thế, Chu Hạo hít một hơi thật sâu, tia sáng lóe lên trong mắt. Tất cả đều phải do bản thân hắn đạt được, mà tất cả phải được xây dựng trên cơ sở thực lực cường đại. Mình đã dung hợp được áo nghĩa thứ ba pháp tắc sinh mệnh rồi, theo như tốc độ này, phải hơn 10.000 năm nữa mới có thể hoàn toàn dung hợp, đạt tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, những cơ duyên khác cũng không có tác dụng nhiều lắm. Thực lực mạnh thì chuyện gì cũng có thể làm được, chương 1498, phân thân 15 hệ tổ thần 2, vậy nên, sau này sẽ chủ yếu tu luyện, tạm thời không tìm kiếm cơ duyên khác nữa. Mau chóng đem thực lực đột phá đến cấp 4, đến khi đó thực lực của mình sẽ phát sinh bước nhảy vọt cực lớn, những cường giả khác đã tu luyện hàng tỷ năm, 50.000 năm này đối với mọi người mà nói không đáng để nhắc đến, chớp mắt là đã qua rồi, cũng không có bao nhiêu tác dụng cho việc nâng cao thực lực của họ. Vậy nên bây giờ đa phần cường giả đều đang tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm những cơ duyên có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, hoặc tìm kiếm quả kim thứ giúp nâng cao thực lực. Có điều Chu Hạo đến bây giờ mới chỉ tu luyện được 30.000 năm mà thôi, hắn vẫn còn có không gian tiến bộ rất lớn. Thời gian tiếp tục trôi, 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1.000 năm. Theo sự dịch chuyển của thời gian, thực lực các phân thân của Chu Hạo cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn có hình vẽ kỳ dị tinh thạch bản nguyên trợ giúp. Dung hợp pháp tắc vẫn luôn tiến bộ. Chớp mắt đã qua hơn 2.000 năm, mà cho đến bây giờ, đồng bằng sinh mệnh phát sinh dị động đã qua 5.000 năm rồi. Trong một khu vực ở đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, tia sáng màu trắng chớp động trên người hắn, hai loại dao động kỳ dị đang dần dần dung hợp lại. Đây chính là dao động của pháp tắc sinh mệnh. Một hồi sau, Chu Hạo dừng lại. Pháp tắc dung hợp này quả nhiên không thể đi đường tắt nào cả, chỉ có thể lĩnh ngộ dần dần, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Cho dù hắn có thể tiến bộ liên tục, nhưng cũng chỉ có thể tiến bộ một cách từ từ thôi. Hả? Đúng lúc đang suy nghĩ về dung hợp pháp tắc sinh mệnh, trong mắt Chu Hạo đột nhiên lộ ra sự vui mừng. Phân thân tử vong sắp đột phá tổ thần nhị trọng thiên. Một phân thân của hắn xuất hiện bên cạnh, trên người phân thân này phát ra khí tức vô cùng băng lãnh, cơ thể lúc này hoàn toàn giống như bị tia sáng màu đỏ thẫm bao trùm lấy, trên những tia sáng này dường như còn ẩn chứa tử khí nồng nặc, khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng những tử khí này lại không ảnh hưởng gì đến Chu Hạo. Đột nhiên, trên những tia sáng màu đỏ thẫm này có thêm những dao động kỳ dị. Rầm, sau khi có thêm những dao động kỳ dị này, tia sáng màu đỏ thẫm trong nháy mắt liền bạo động lên. Bỗng nhiên, trong trời đất xuất hiện một luồng dao động không rõ, hoàn toàn bao phủ lấy phân thân tổ thần tử vong của Chu Hạo. Tiếp đó trong hư không thế nhưng xuất hiện từng tia sáng màu đỏ sậm, bắt đầu không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo. Theo tia sáng màu đỏ sậm không ngừng tràn vào, Chu Hạo nhanh chóng phát sinh lột xác, khí thế trên người đang không ngừng tăng mạnh. Quá trình lột xác này liên tục kéo dài mấy chục phút mới ngừng lại, toàn bộ năng lượng màu đỏ sậm bị Chu Hạo luyện hóa. Cuối cùng phân thân tử vong cũng đạt tới tổ thần nhị trọng thiên, Chu Hạo cảm nhận được dao động khí thế khủng bố trên người phân thân tử vong của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Phân thân sinh mệnh của hắn từ 20.000 năm trước đã đặt chân vào cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên. Phân thân hệ hỏa của hắn vào 5.000, 6.000 năm trước đã đặt chân vào tổ thần nhị trọng thiên, hiện tại cuối cùng phân thân tử vong cũng đặt chân đến. Cộng lại, Chu Hạo đã có 3 hệ phân thân tổ thần nhị trọng thiên, ngoài ra, toàn bộ 12 phân thân lớn khác của hắn cũng đã đặt chân đến cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo, phân thân tử vong của ngươi cũng đột phá, bên trong tháp ứng long, giọng của Đa Ta truyền đến. Chu Hạo gật đầu, mỉm cười nói, Đa Ta. Pháp tắc của ngươi tiến bộ thế nào rồi, sau khi dung hợp huyết mạch kiến hỗn độn, tốc tiến bộ độ của Đa Ta vô cùng kinh người, thậm chí còn muốn nhanh hơn so với Chu Hạo. Chu Hạo còn đang gian nan lĩnh ngộ, nhưng mà Đa Ta đã có sẵn pháp tắc dung hợp, chỉ cần lý giải thành công, anh ta có thể nhanh chóng tiến bộ. Ha ha, hiện tại ta đã dung hợp hai loại áo nghĩa pháp tắc không gian được hơn phân nửa, còn một phần nhỏ nữa là có thể đột phá. Nói đến lĩnh ngộ pháp tắc của mình, Đa Ta tỏ ra rất hưng phấn. Chỉ cần anh ta đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, thì chắc chắn thực lực sẽ lập tức tăng lên một cấp bậc lớn. Dưới tác dụng của thiên phú sức mạnh, thực lực của anh ta chắc chắn sẽ vượt xa cường giả tổ thần nhị trọng thiên phổ thông. Vậy ngươi tu luyện thật tốt đi. Chu Hạo cười nói, Đa Ta gật đầu, cười hắc hắc nói, Chu Hạo, đợi cho cảnh giới của ta và ngươi giống nhau, xem ta có thể áp chế ngươi hay không. Chu Hạo cười nói, muốn giống với ta, việc này rất khó. Trò chuyện với Đa Ta vài câu, Đa Ta lại chìm vào trong tu luyện điên cuồng. Có truyền thừa kiến hỗn độn, nhiệt huyết tu luyện của anh ta mãnh liệt hơn so với bất kỳ lúc nào. Ta cũng phải tiếp tục tu luyện, ánh mắt nhìn về phía mảnh bình nguyên có diện tích thật lớn này, Chu Hạo tĩnh tâm lại, bắt đầu tu luyện. Bên trong thành ám không, Chu Hạo và tổ thần Khôn Lôi ngồi ở bên trong cung điện, lúc này trong hư không xuất hiện một tấm bản đồ, hiển thị 3 khu vực hoàn chỉnh. Những chỗ này là ở nơi nào? Chu Hạo nhìn một vùng hải vực thật lớn trong đó. Lúc trước tổ thần Khôn Lôi lấy được tấm tàn đồ thứ nhất chính là vùng biển. Nhưng mà lúc ấy vẫn chưa đầy đủ, hiện tại đã là trạng thái đầy đủ. Chương 1499, cánh cửa thời gian biển Sâm La, núi Đoạn Mạch, bình nguyên Kim Lan, đây là thế giới nhỏ hàng tinh. Tổ thần Khôn Lôi cười nói, Chu Hạo giật mình, nói cách khác. Biển pháp tắc phối hợp không gian nằm ở bên trong thế giới nhỏ hàng tinh. Đúng. Tổ thần Khôn Lôi gật gật đầu, nhưng mà vị trí cụ thể thì chưa biết. Muốn chuẩn xác hơn, cần phải có được nhiều tàn đồ hơn nữa. Chu Hạo gật đầu, thế giới nhỏ vô cùng rộng lớn, cho dù là tổ thần bay từ mặt này sang đến mặt kia, cũng cần thời gian rất dài, lại càng không nói đến việc thăm dò toàn bộ thế giới nhỏ. Trong 50.000 năm, đoán chừng chỉ có thể điều tra được một phần khu vực nhỏ nhất. Tìm kiếm vô mục đích thì rất khó tìm được. Hơn nữa Chu Hạo cũng biết những biển pháp tắc phối hợp này được che giấu rất sâu, giống như biển pháp tắc phối hợp lôi điện ở thế giới nhỏ Mạc Vân, được giấu ở chỗ sâu trong dãy núi, cho dù lúc trước với thực lực tổ thần nhất trọng thiên đứng đầu của Chu Hạo, cũng phải đi hơn nửa năm mới tới, hơn nữa chỉ có phần đó mới có, những người khác cho dù thăm dò dãy núi kia, lẻn vào chỗ sâu bên trong, đoán chừng cũng rất khó phát hiện địa điểm chuẩn xác. Có thể nói, cho dù chiếm được bản đồ chuẩn xác nhất, thì muốn tìm ra được nó trong vòng 1 triệu năm ánh sáng cũng là chuyện rất khó. Chu Hạo, hiện tại ngươi đã chiếm được mấy tấm tàn đồ? Tổ thần Không Lôi nhìn Chu Hạo, cười hỏi. 8 tấm thuộc tính sinh mệnh. Chu Hạo nói, hắn vung tay lên, sau đó trong không trung xuất hiện một tấm bản đồ, 8 tấm bản đồ tổ hợp cùng nhau, nhưng mà khu vực hiển thị ra vẫn chưa hoàn chỉnh. Mấy chỗ khu vực này ta không hiểu biết nhiều lắm, xem thấy dường như có vài thế giới nhỏ đều phù hợp. Tổ thần Không Lôi nhìn bản đồ, ngẫm nghĩ một chút, ông ta mỉm cười, nói, hiện tại chỉ cần lấy thêm được 2 tấm tàn đồ là có thể xác định được vị trí của biện pháp tắc phối hợp sinh mệnh, với tốc độ của ngươi hẳn là có thể thu thập được rất nhanh. Chu Hạo cũng gật đầu, trong mắt có vẻ chờ mong. Hắn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên sắc mặt hơi thay đổi một chút. Sao vậy, Chu Hạo? Tổ thần Khôn Lôi nghi hoặc hỏi, không có gì, gặp đối thủ ở đồng bằng sinh mệnh. Chu Hạo mỉm cười nói, tại đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ pháp tắc, lúc này bản thể Chu Hạo lại tản ra linh hồn, điều tra động tĩnh xung quanh mọi lúc, các phân thân lớn tu luyện, bản thể Chu Hạo không cần lĩnh ngộ quả sinh nguyên, quả tử nguyên kia, cho nên hoàn toàn giải phóng ra, ở trong này, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, Chu Hạo phải đảm bảo mình luôn ở vào trạng thái cảnh giác. Có đến 4 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 đến. Chu Hạo đứng dậy, dưới linh hồn của Chu Hạo, 4 vị cường giả có thân hình khác nhau đang tiếp cận nơi này. Linh hồn cấp bậc tổ thần viên mãn, trong 3.000 thế giới lớn không có bao nhiêu vị, dưới sự bao phủ của linh hồn Chu Hạo, cho dù cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không thể phát hiện mình bị tra xét. Là 4 người tổ thần La Việt, thành trì La Việt là một tòa thành trì có thế lực cường đại. Thành trì bọn họ có 4 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, hơn nữa quan hệ rất tốt. Nghe đồn 4 người bọn họ liên hợp lại năng lực chiến đấu rất mạnh, một khi bị bọn họ cuốn lấy, thì rất khó chạy thoát, đánh hay không đánh. Chu Hạo suy nghĩ, xem phương hướng đi tới của bọn họ, vừa vặn chính là phương hướng hiện tại của hắn. Chỉ tự hỏi trong nháy mắt, Chu Hạo liền đưa ra quyết định, chiến đấu với 4 người cũng không có ý nghĩa gì, mình tránh bọn họ thôi. Trong lòng nghĩ, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía một chỗ khác. Hiện tại tu luyện là việc chính, trận chiến này ý nghĩa không lớn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Chu Hạo liền ngừng lại, ánh mắt hắn nhìn về phía một chỗ, đồng tử lập tức phóng đại lên. Dưới sự bao phủ của linh hồn hắn, tại một khu vực có một vài điểm sáng kỳ dị ngưng tụ, tiếp đó có một cánh cửa kỳ dị nhanh chóng hình thành, cánh cửa này không có nhiều màu như cánh cửa 5 màu, mà có màu xám, vô cùng vặn vẹo, dường như ngăn cách với xung quanh. Hư không xung quanh dường như cũng bị vặn vẹo theo nó. Cánh cửa màu xám. Thời gian vặn vẹo. Đây là cánh cửa thời gian, Chu Hạo nhìn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trên đồng bằng sinh mệnh có vô số cơ duyên, ngoại trừ hư ảnh pháp tắc, không gian nhiều màu, thì cánh cửa thời gian cũng là một chỗ. Cánh cửa thời gian xuất hiện ngẫu nhiên, tiến vào bên trong sẽ có một mảnh không gian, tốc độ chảy thời gian bên trong không gian khác với thế giới bên ngoài. Cánh cửa thời gian có tốc độ chảy gấp 10 lần, tốc độ chảy gấp 100 lần, thậm chí có người từng gặp được tốc độ chảy gấp 1000 lần. Nói cách khác, thế giới bên ngoài trôi qua 1 năm, thì bên trong cánh cửa thời gian đã qua 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm. Mà ở bên trong tốc độ chảy thời gian, hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế gì, có thể tu luyện, có thể luyện khí, luyện đan, thậm chí tu luyện bị vây trong bình cảnh trì trệ không tiến bộ, cũng có thể tiếp tục tiến bộ, giống như hư ảnh pháp tắc. Trong lòng Chu Hạo kích động. Hiện tại cái hắn thiếu nhất là gì? Chính là thời gian. Cho hắn thời gian, thì mỗi một hệ phân thân của hắn sẽ đều có thể đạt tới trình độ rất mạnh. Không biết cánh cửa thời gian này có tốc độ chảy thời gian gấp bao nhiêu lần? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên sắc mặt của hắn thay đổi kịch liệt. Chương 1500, dẫn dắt trời đi dưới linh hồn của hắn, 4 người tổ thần La Việt cũng đang không ngừng tiếp cận về phía nơi này. Không tốt. Đợi đám người tổ thần La Việt tiếp cận nơi này, thế nào cũng phát hiện ra cánh cửa thời gian, đến lúc đó mọi thứ sẽ bại lộ. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia lo lắng. Một khi bị người khác biết được sự tồn tại của cánh cửa thời gian, cho dù hắn đánh lui những người này, nhưng mà chắc chắn tin tức sẽ bị truyền ra. Một khi truyền ra, khả năng Chu Hạo tiến vào được nơi này để tu luyện gần như là bằng không. Đi. Bóng dáng lóe lên, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía mấy người tổ thần La Việt. Trong hư không, bốn người đang nhanh chóng bay đi, cầm đầu chính là một vị thanh niên, trên mặt có bí văn hình vảy cá, trên đầu có một sừng. Ba người phía sau thoạt nhìn có vẻ lớn hơn, một vị là một người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã, trên trán có một con mắt màu trắng dựng thẳng. Một vị là một người đàn ông cao chưa đến 1.5 mét, hình như là tộc người Luồn. Vị còn lại là một người đàn ông vạm vỡ, sau lưng có một cây cự phủ. Trong bốn người, rõ ràng người thanh niên ở phía trước nhất này là lớn nhất. Đại ca, bốn người đang bay, người đàn ông nho nhã tiến lên, nói, 50.000 năm, hiện tại chúng ta đã biết được thế giới nhỏ có biện pháp tắc phối hợp đối ứng với thuộc tính của mình, có muốn đi tra xét một chút không? Thanh niên tổ thần La Việt ngẫm nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, thế giới nhỏ quá lớn, cứ tìm kiếm không mục đích như vậy thì gần như là không thể nào phát hiện ra được biện pháp tắc phối hợp, xác suất không đến một phần tỷ, chúng ta đánh cược xác suất một phần tỷ, thì không bằng tiếp tục thu thập tàn đồ. Nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đợi đến mấy chục ngàn năm qua đi thì không ổn. Đại ca nói đúng, nhị ca, ta cho rằng trước tiên đi tìm tàn đồ quan trọng hơn. Đến giai đoạn cuối cùng tiến vào thế giới nhỏ, nói không chừng có thể phát hiện một chút tung tích. Người đàn ông vạm vỡ nghe vậy, lập tức phụ họa. Giọng nói của ông ta ù ù, giống như là sấm nổ, nhìn kỹ người đàn ông vạm vỡ giống như là sinh mệnh nham thạch. Người đàn ông nho nhã gật đầu, không tranh luận gì thêm. Hả? Bỗng nhiên, ông ta hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa. Không chỉ có ông ta, còn có ba người tổ thần La Việt cũng nhìn về phía xa. Vút, ở đó, có một vị thanh niên có gương mặt bình thường đang nhanh chóng bay tới. Vị thanh niên này xuất hiện, đứng ở trong hư không, nhìn mấy người mỉm cười nói, tổ thần La Việt. Ngươi là ai? Tổ thần La Việt nhìn Chu Hạo, nhíu mày nói, ta chưa từng gặp ngươi. Thanh niên có gương mặt bình thường chính là Chu Hạo, cười nói, ngươi có thể gọi ta là Tổ thần Mạc Viên. Tổ thần Mạc Viên? Ở đâu? Chưa từng nghe đến. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tên nhóc, có việc thì nói, không có việc gì thì tránh xa một chút cho ta, đừng cản đường chúng ta. Người đàn ông vạm vỡ trừng mắt Chu Hạo, Chu Hạo không chút tức giận, mỉm cười nói, từ lâu đã nghe nói bốn huynh đệ Tổ thần La Việt Tứ có thực lực cường đại. Ta rất muốn thử thực lực của các ngươi một chút. Muốn thử thực lực, tổ thần Mạc Viên, ngươi không sợ sẽ chôn vùi tính mạng của mình ở trong này sao? Sắc mặt tổ thần La Việt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Chu Hạo lạnh nhạt cười, nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Trên người Chu Hạo nháy mắt bùng nổ khí tức khủng bố, dữ tợn, hắn nắm chiến đao trong tay, nháy mắt vung lên. Chiến đao ngang trời, tản ra dao động khí thế ngập trời. Toàn bộ hư không rung động, chiến đao dường như mang theo uy lực của trời đất, nhanh chóng đi tới trước mặt tổ thần La Việt. Muốn chết, tổ thần La Việt tức giận nói. Ở trước mặt bốn huynh đệ bọn họ, thế mà Chu Hạo còn dám ra tay trước. Công kích liên hợp. Bốn dao động khí thế bùng nổ, bốn luồng khí lưu xuất hiện, gần như trong nháy mắt tập hợp lại với nhau, trực tiếp va chạm với chiến đao của Chu Hạo. Xem ra, công kích liên hợp này đã được thi triển vô số lần, tên nhóc, dám tìm chúng ta gây sự, lá gan ngươi thật lớn. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đao mang kịch liệt trung rẩy, còn khí lưu kia lại rất ổn định. Công kích liên hợp mạnh hơn mình một chút, Chu Hạo cẩn thận cảm nhận một chút. Tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh, trong hơn 2.000 năm, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, không nói đến sức mạnh mà Tiểu Kim cung cấp cho hắn. Cộng thêm thi triển thiên phú tốc độ, đương nhiên là càng mạnh hơn. Răng rắc. Trong hư không, đao mang vỡ nát, nhưng những khí lưu kia vẫn tồn tại, đi tới thêm một khoảng mới tiêu tán. Thực lực của tổ thần Mạc Viên này mạnh như vậy. Tổ thần La Việt thấy kết quả cuộc chiến, sắc mặt hơi thay đổi. Rõ ràng dao động khí thế trên người hắn rất yếu, dao động khí thế trên người Chu Hạo không bằng bọn họ, thế nhưng thực lực lại cực mạnh. Một người vậy mà miễn cưỡng chặn lại công kích liên hợp của bọn họ, ha ha, không hổ là bốn người tổ thần La Việt, ngay cả chiến đấu cũng cùng nhau. Chu Hạo cười to nói. Hừ, tên nhóc, bốn huynh đệ chúng ta đối mặt với bất kỳ đối thủ nào cũng đều cùng tiến lên, ngươi cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Tổ thần La Việt tức giận nói. Chu Hạo cười to nói, vậy thì đánh đi. dao động khí thế trên người bùng nổ, Chu Hạo vung chiến đao, trực tiếp đánh về phía người đàn ông giống tộc người lùn. Thực lực của người đàn ông tộc người lùn kia hẳn là yếu nhất, lại bốn luồng công kích kéo tới, đánh tan đao mang của Chu Hạo.